Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 607, kinh hãi hiện. Diễm Nhi là ngươi sao? Nhìn lấy Vương Tiếu Tiếu đuổi theo ra qua thân ảnh, Lý Mộc Nhiên cũng không có động. Cũng không phải là hắn không muốn động. Nói đùa sắc bén như vậy dao găm đối với mình phóng tới. Chính mình vẫn là sợ chết có được hay không? Chẳng qua là hắn không có cách nào động. Chính là bởi vì trên lưng thương tổn, khiến hắn nằm sấp ở trên giường. Bất đắc dĩ nhìn lấy một bên dao găm. Dựa vào, may mắn cái này dao găm may mà chọc vào vị trí có chênh lệch chút ít. Nếu không chính mình chẳng phải là muốn tử. Cửu ca quả nhiên là phúc lớn mạng lớn a. Đang hắn tùy ý xem thời khắc, đã thấy này dao găm bên trên chuôi chỗ cột một vật. Mà tại dao găm bên trên còn cột một chữ đầu. Không đúng, có chuyện ẩn ở bên trong. Gặp qua chói hoa, chói vật phẩm trang sức còn chưa thấy qua chói tờ giấy. Thuyết không có vấn đề vậy cũng là nói dối. Hắn khẽ vươn tay ý đồ trực tiếp rút ra dao găm. Nhưng điều hắn giật mình là tại hắn toàn lực phía dưới. Này dao găm thế mà không hề động một chút nào. Cái này, giờ khắc này trong lòng của hắn chấn kinh. Nếu như cái này dao găm là bắn hướng mình, đây chẳng phải là nói mình liền mạng sống thời cơ đều không có. Xem ra cái này bắn dao găm người không phải vì giết chính mình. Nhớ hắn gỡ xuống này dao găm bên trên tờ giấy. Sau đó từ từ mở ra chỉ gặp trên viết. 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ. Từ khó quên. Ngàn dặm đường trình. Không chỗ lời nói thê lương. Cho dù gặp lại ứng không biết. Bụi đầy mặt. Tóc mai như sương. Hôm qua kiếm ma yêu mu chợt về quê. Cửa sổ nhỏ. Chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, gì có nước mắt ngàn được, liệu mỗi năm đoạn trường chỗ, minh nguyệt dạ, nhà tranh phòng, bình này bên trong chính là thiên tiết lộ tham gia cao. Hồi máu ngoại thương chính là cực phẩm, quân chi ý, thiếp chi tình, sơn chi lăng, thiên chi hợp, một từ, mấy câu, lại tại Lý Mộc Nhiên trong lòng nổi lên ngập trời gợn sóng. Diễm Nhi. Lý Mộc Nhiên vô ý thức lên tiếng kinh hô. Cái này thơ chính là lúc trước chính mình cùng Lưu Diễm phân biệt lúc. Đọc lên, trong đó có chút thoáng cải biến. Nhưng là cái này sở hữu cải biến đều là xuất từ hai người tao ngộ tình hình. Mà này sơn không lăng, thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Càng là chính mình lúc trước đối Diễm Nhi hứa hẹn. Diễm Nhi, là ngươi sao? Lý Mộc Nhiên không thể tin được lại một lần nữa mắt nhìn. Tờ giấy kia, sau đó đại hô ra tiếng. Lý lão đệ, làm sao? Vương Tiếu Tiếu bản tại doanh trướng bên ngoài. Nghe được Lý Mộc Nhiên tiếng kêu to giật mình. Bỗng nhiên xông vào trong doanh trướng. Vội vàng hỏi, Diễm Nhi, là Diễm Nhi, nhất định là Diễm Nhi. Lý Mộc Nhiên không có trả lời Vương Tiếu Tiếu lời nói. Chỉ là nói một mình. Vương Tiếu Tiếu nhìn lấy hắn thần sắc. Không biết đường sinh sự tình gì. Ở một bên chỉ là lo lắng hỏi thăm. Vương đại ca. Ngươi ra ngoài nhưng nhìn đến một người mặc màu trắng quần lụa mỏng nữ tử sao? Diễm Nhi ưa thích màu trắng váy. Từ hắn nhận biết Lưu Diễm lên. Liền không thể gặp nàng xuyên qua loại khác nhan sắc. Vương Tiếu Tiếu nghe xong. Bất đắc dĩ liếc hắn một cái thuyết đường. Lý lão đệ. Vương đại ca hổ thẹn. Người tới bởi vì nên võ công cao cường. Ta vừa tài sau khi ra ngoài. Liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Lưu Diễm võ nghệ cao cường. Liền là chống lại La Sát tại hai mắt mù tình huống dưới đều không rơi vào thế hạ phong. Huống chi bây giờ nàng đã khôi phục thị lực. Muốn đến võ công hẳn là nâng cao một bước mới đúng. Không đúng. Vương đại ca. Người đang gạt ta. Diễm Nhi nhất định ở bên ngoài đúng hay không? Lưu Diễm lúc trước để lại cho hắn tin tức vô cùng xa vời đến mức hắn cũng không biết đường như thế nào đi tìm Lưu Diễm tung tích. Giờ phút này có dạng này dấu vết để lại. Hắn nơi nào sẽ buông tha. Vương đại ca, mau đỡ ta đứng lên. Ta muốn đi tìm Diễm Nhi. Có thể, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên bây giờ trên lưng thụ thương căn bản không thích hợp loạn động. Vương Tiếu Tiếu cũng không dám để hắn tùy tiện xuống đất. Bởi vậy cười ha hả Thiết Đường, Lý lão đệ. Này Diễm Nhi chắc là vị nữ tử đi. Nói nhảm, Diễm Nhi không phải nữ tử. Mạc vẫn là người nam tử không thành. Hắn khinh thường Vương Tiếu Tiếu. Gật đầu Đường, Diễm Nhi chính là Lý Cửu người bên trong. Chỉ là mấy tháng trước phân biệt. Ta một mực đau khổ tìm kiếm. Thì ra là thế. Vương Tiếu Tiếu nghe xong bừng tỉnh đại ngộ tới. Cảm tình là mình đệ muội. Lý lão đệ ngươi lại giải sầu. Ta cái này qua ngoài doanh trại đang kêu vài tiếng. Muốn đến đệ muội là nhiều ngày chưa cùng huynh đệ ngươi gặp nhau, bởi vậy có chút thẹn thùng. Nói xoay người một cái rời đi quân doanh, không để ý chút nào Lý Mộc Nhiên tử ở sau lưng la lên. Lúc này nằm ở trên giường Lý Mộc Nhiên cũng là không ngốc. Vương Tiếu Tiếu nhìn như Thiết giúp mình hô. Nhưng thật ra là sợ chính mình tùy tiện hoạt động. Băng liệt vết thương. Nên biết Đường Quang Minh hội sắp đến. Chính mình thế nhưng là lần này quan chỉ huy tối cao. Nếu là ra cái gì đường rẽ. Này toàn bộ kế hoạch đều muốn bị đánh loạn. Đương nhiên, công sự một phương diện. Lo lắng Lý Mộc Nhiên đó cũng là một phương diện khác. Chỉ là Lưu Diễm tính cách. Lại có mấy người biết rõ nói. Có lẽ trên đời này lớn nhất hiểu biết Lưu Diễm. Ta Lý Mộc Nhiên cũng coi là một cái đi. Hắn chậm rãi chống đỡ lên thân thể mình. Phía sau truyền đến toàn tâm đau đớn để hắn tại cái này lạnh lẽo đêm đông. Dứt khoát toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. A, Diễm Nhi, ngươi chờ ta. Ta cái này tới tìm ngươi. Trong lòng mặc niệm một tiếng về sau. Hắn cắn chặt hàm răng. Trên tay gân xanh cùng trên trán gân xanh. Minh mẫn dày đặc, đi ra trong quân doanh. Chỉ gặp Vương Tiếu Tiếu chính mang theo binh sĩ tìm kiếm khắp nơi. Tướng quân ngươi làm sao đi ra? Thủ doanh Vương Mãnh từ đầu đến cuối cũng không từng ly khai Lý Mộc Nhiên quân doanh nửa bước. Vừa tài Vương Tiếu Tiếu thuyết trong doanh đột nhiên xuất hiện dao găm. Đem Vương Mãnh tiếp theo nhảy. Giờ phút này càng là liên doanh trước động cũng không dám động. Lý Mộc Nhiên giờ phút này trên trán tất cả đều là mồ hôi. Bờ môi cũng hơi hơi bạch. Nghe Vương Mãnh hỏi thăm. Hắn cường gạt ra mỉm cười. Cái này trong doanh quá buồn bực. Ta đi ra hít thở không khí. Đối bọn hắn đem người muốn đòn phải không? Trong doanh quá buồn bực. Đi ra hít thở không khí. Dạng này sứt sẹo lý do có lẽ cũng chỉ có Lý Mộc Nhiên mới có thể nghĩ ra đến. Thế nhưng là lời này lại là vẻn vẹn nói cho Vương Mãnh nghe. Vương Mãnh là ai? Đối Lý Mộc Nhiên trung thành không nói chuyện có thể thuyết. Mà lại Lý Mộc Nhiên như thế lý do hắn thế mà tin là thật. Tướng quân. Trên người ngươi có tổn thương. Tại cửa doanh đi về trước động là được. Chớ có đi xa. Đối với Vương Mãnh bao quát trong lòng. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Đáp nhẹ một tiếng. Mặc dù nói mình chính là tướng quân. Mà Vương Mãnh không phải cái lấy lòng Lý Mộc Nhiên thị vệ. Nhưng là đối với Vương Mãnh quan tâm. Hắn vẫn là khiêm tốn tiếp nhận. Lý lão. Tướng quân. Ngươi làm sao đi ra. Lý Mộc Nhiên nghe lấy trước mắt Vương Tiếu Tiếu hỏi thăm. Hỏi lại Đường thế nào? Có đầu mối gì sao? Vương Tiếu Tiếu gặp hắn thần sắc trên mặt lo lắng. Trở lại mắt nhìn như trước đang đông đảo binh sĩ. Trên mặt hắn hiện ra một chút bất đắc dĩ. Về sau lắc đầu. Không có sao. Không có khả năng. Này thơ. Những lời kia. Trong thiên hạ trừ Diễm Nhi cùng mình không có cái thứ ba biết rõ nói. Mà lại chính mình người bị da thịt nỗi khổ. Có thể cho mình đưa tất nhiên là cùng mình thân cận người. Về phần Diễm Nhi vì sao lại lấy phương thức như vậy cho mình đưa. Tất nhiên là có cái gì nỗi khổ không phải là có cái gì nỗi khổ. Ta tiểu Diễm Nhi, người đến tột cùng ở đâu? Ngươi tại sao phải trốn tránh ta? Định mắt nhìn trước mắt quân doanh. Bỗng nhiên nhãn quang nhìn về phía phương xa sườn núi nhỏ. Trong lòng chẳng biết tại sao có một chút run rẩy. Chỉ gặp hắn mày kiếm vẩy một cái. Sau đó đối Vương Mãnh thuyết đường. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Tại quân doanh bên cạnh không xa sườn núi nhỏ dưới. Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp cùng một đường thân ảnh màu đen. Song song mà đứng. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.